Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, chương 346, Sơ Mộng. 12. Tràng diện tiết tấu lập tức bị Choi Dae-hoon nắm trong tay, mà hắn nhếch miệng lên mỉm cười, bắt đầu đợt tiếp theo mở miệng, đã hậu quả tất cả đều rõ ràng, vậy ta lại đến nói một chuyện khác. Cái kia chính là liên quan tới ngươi nhóm năm đó làm sự kiện kia. Kỳ thực tại của các ngươi người, rời đi về sau, có một người đưa sát thủ, mà như vậy cái sát thủ giết Lee Eun-hwin năm đó yêu nhất người kia. Đến mức là ai đưa, ta nhiều năm như vậy cũng một mực tìm kiếm, rốt cuộc trời không phụ người có lòng, ta rốt cuộc tìm được cái này hậu trường hắc thủ. Lời nói rơi xuống, bầu không khí lập tức ngưng trọng lên, có người trực tiếp cắn răng mở miệng, đến cùng là ai? Nghi vấn bên trong mang theo phẫn nộ, rõ ràng bọn hắn hối hận cái này hậu trường hắc thủ thắng qua hối hận Lee Eun-hwin. Dù sao bị tính kế, bị đương ngu ngốc một dạng chơi, cho ai đều chịu không? Choi Dae-hoon thở dài một hơi, ai nói đến, ta tra được thời điểm là có chút khiếp sợ, bởi vì nguyên lai đây hết thảy, vậy mà đều là ngươi nhóm Ly gia lão gia tử kia làm. Là hắn âm thầm giật dây để ngươi nhóm cùng biến mất quan hệ thông gia gia tộc liên hợp. Cũng là hắn nhờ vào đó buộc Lee Eun-hwin đáp ứng quan hệ thông gia. Sau cùng cũng là hắn phái người giết Lee Eun-hwin tình cảm chân thành. Mà hắn làm như vậy, rõ ràng là lợi dụng ngươi nhóm cùng năm đó quan hệ thông gia gia tộc đến bồi dưỡng hắn tương lai. Người thừa kế, dạy hắn sát phạt quyết đoán, dạy hắn lợi dụng tự thân lực lượng, dạy hắn chặt đứt nhược điểm, mà bị lợi dụng xong ngươi nhóm, sống hay chết, liền cùng lão gia tử này lại không một tia quan hệ. Ai, ta đều ngươi nhóm cảm thấy đau lòng. Cái gì? Mọi người ở đây tất cả đều khó nén kinh sợ, nghị luận bên trong là nói tục liền liền, mà lúc này Choi Dae-hoon không để lại dấu vết ám hiệu một chút Ly Nhiều Tú. Ly Nhiều Tú lập tức hiểu ý, thế là sau một khắc, Ly Nhiều Tú kích động tình ngữ thốt ra. Các vị trưởng bối, ta nhóm tự hỏi chỉ là vì cuộc sống tốt hơn cho nên mới cùng chủ hệ đi tranh đoạt nhiều tư nguyên hơn. Nhưng ta nhóm lại chưa bao giờ từng nghĩ muốn giết hại chủ hệ ai. Dù sao ta nhóm đều chảy xuôi theo đồng dạng huyết mạch, là thân nhân, thế nhưng là, chủ hệ người lại không nghĩ như vậy. Bọn hắn đem ta nhóm đương quân cờ, giết ta nhóm hoặc là vứt bỏ ta nhóm mảy may đều không để trong lòng. Như vậy dạng này chủ hệ còn có tư cách gì trưởng khống đại cục? Cho nên vì Ly gia có thể vĩnh cửu hưng thịnh, vì ta nhóm chết đi thân nhân, ta nhóm nhất định phải đoạt lại hết thảy. Lời nói rơi xuống, cả căn phòng nhỏ đều có chút sôi trào. Đoạt lại hết thảy, càng là một lần nữa nhóm lửa mỗi cái nội tâm của người. Mà Choi Dae-hoon lão vọng buông cần, thần sắc ở giữa tràn ngập hết thảy đều nắm trong tay bế nghệ. Mở đầu đã thành. Như vậy sau đó là cái gọi là an bài, mà Ly Nhiều Tú tuy là một nhóm người này bên trong tuổi tác bối phận nhỏ nhất, nhưng lại được đề cử thành người dẫn đầu, mà lại là rất tự nhiên được đề cử, không có bất kỳ người nào phản đối. Về phần tại sao sẽ phát triển thành dạng này, nghe được hết thảy Lâm Tàng Phong cười không nói, tiết tấu bị Choi Dae-hoon nắm trong tay không nói. Mà cái này Ly Nhiều Tú lại phân minh chính là Choi Dae-hoon người. Cái kia Ly Nhiều Su Sung vì lĩnh đầu nhân quả thực chính là quá bình thường sự tình. Sau đó sự tình tiếp tục phát triển, rốt cục nói tới rất điệu thấp Ly Suzy. Ly Nhiều Tú bắt đầu bắt chước Choi Dae-hoon. Đầu tiên là nói thúc thúc ngươi căn bản không có tham dự. Có thể Ly Eun-hwin vẫn như cũ đá ra đi ngươi. Còn nói gia nhập ta nhóm, nhất định khiến ngươi một lần nữa trở lại Ly gia. Trưởng khống mạch đập, Ly Suzy tự nhiên thuận theo lấy đáp ứng. Có thể sự tình còn không chỉ như thế. Ly Nhự Tú còn an bài Ly Suzy một sự kiện. Cái kia chính là nhượng hắn làm gián điệp, còn nhượng hắn đem chuyện xảy ra hôm nay ý tiết lộ cho Ly Un Huyên đến thu hoạch tín nhiệm. Bình thường hắn có thể bất động, cũng có thể dùng lộ ra một chút tình báo, nhưng sau cùng tại thời khắc mấu chốt muốn xuất đến ở sau lưng đâm Ly Un Huyên một đao. Ly Suzy tương tự gật đầu nói lấy được, hắn đáp ứng, cuối cùng của cuối cùng là Ly Yêu Tú dẫn đầu xin nhờ Choi Dae Hun đến tương trợ một chút sức lực. Ngày sau tất có thâm tả, Choi Dae Hun liền đợi đến câu nói này, cho nên rất sảng khoái liền đáp ứng. Thế là, ở đây Ly gia bằng hệ đều nhao nhao cảm tạ mời rượu. Bầu không khí lập tức nhiệt liệt, không thể lại nhiệt liệt. Chuyện trọng yếu cũng đến đây ghi chép hoàn tất, còn lại chính là nâng ly cạn chén ở giữa nói nhảm. Mặc dù sẽ tiếp tục nghe lén nhưng cũng không ghi chép. Chỉ là ngẫu nhiên có lẽ còn có chuyện trọng yếu gì vẫn là sẽ ghi chép. Đương nhiên những thứ này giao cho Lâm Nhất Bộ hạ. Lâm Tàng Phong thì là trực tiếp bắt đầu nghe lên Jessica gian phòng nội dung. Đáng giá sách một điểm là, chỉ có Lâm Tàng Phong một người đang nghe, bởi vì làm tín hiệu kiểm trắc tổ chuyên môn vì Lâm Tàng Phong che đậy những người khác. Nói đến cũng xem như cái này kiểm trắc tổ người phụ trách rất thông minh. Một phương khác mặt hắn cũng là bị Lâm Nhất điều trở về trước đó chuyên môn truy tung bảo hộ. Jessica người, hắn rất rõ ràng, Jessica sự tình, chỉ làm cho cái này bu ép một người biết liền tốt. Nhiều chuyện vô ích, Jessica bên trong phòng, đồ ăn dâng đủ, đối thoại bắt đầu, một người trung niên nam nhân đầu tiên mở miệng, nghe nói Jessica tiểu thư là Girl Generation thành viên. Vậy có thể hay không ở chỗ này cho ta nhóm hát một bài ca? Để cho ta nhóm có thể may mắn lãnh hội thoáng cái oanh động châu Á nữ tử thiên đoàn thành viên thực lực. Lời nói rơi xuống, vài người khác cũng nhao nhao gật đầu. Đúng nga, Jessica tiểu thư không biết có thể hay không thưởng cái mặt này. Tới một cái đi, Jessica trầm mặc, thần sắc đều có chút không tốt. Nhưng Tyler cuôn lại ở một bên trầm giọng khuyên. Jessica, hôm nay khó được bầu không khí tốt như vậy, tranh thủ thời gian cho mấy vị bộ trưởng biểu diễn một chút đi. Người trước kia không phải cũng thường thường cùng tổ hợp biểu diễn sao? Chẳng lẽ ao khỏi PT liền lạnh nhạt không biết hát sao? Jessica cắn xuống răng ngà, có chút kiềm chế tức giận nhìn một chút Tyler Quân, lại cuối cùng nhịn xuống lời muốn nói, chậm rãi đứng lên, được. Ta cho các vị bộ trưởng hát một bài ca, sinh động thoáng cái bầu không khí. Nói, liền chuẩn bị bắt đầu hát. Có thể mấy cái trung niên nam nhân bên trong lại có một cái trực tiếp đứng lên hướng đi Jessica. Ai các loại, chờ, các loại, chờ, Jessica tiểu thư đừng vội. Ta tới vì ngươi đem áo khoác thoát. Cái này phòng hâm nóng, ngươi nhóm nói có phải không? Đúng nga. Rất hot, Jessica tiểu thư đem áo khoác cởi ra đi. Đúng vậy à, lời nói rơi xuống. Trung niên nam nhân cũng mặc kệ Jessica khó coi thần sắc. Trực tiếp đưa tay đi bắt Jessica trên người y phục. Jessica vội vàng lui lại, trừng mắt trung niên nam nhân. Vương bộ trưởng, tại nữ sĩ không có đồng ý tình huống dưới tùy ý đụng vào nữ sĩ y phục. Ngươi có phải hay không thật không có lễ phép? Trung niên nam nhân cười cười. Là như thế này à? Vậy ngươi tranh thủ thời gian đồng ý đi. Jessica cắn răng. Ta nếu là không nói gì. Trung niên nam nhân nụ cười vẫn như cũ. Vậy ta cũng chỉ có thể đối với Jessica tiểu thư nói tiếng xin lỗi. Bởi vì ngài nhãn hiệu quầy hàng lượng tiêu thụ quá thấp ảnh hưởng thương trường lợi nhuận. Ta chỉ có thể khiến người ta triệt hạ đi. Ngươi, Jessica đôi mi thanh tú đứng đấy. Jessica tiểu thư đừng nóng giận nha. Trung niên nam nhân khoát tay áo. Ta lời còn chưa nói hết đây. Tuy nhiên ngươi quầy hàng không thể nào khởi sắc. Có thể lưu hoặc là đi đối với ta mà nói tuy nhiên chuyện một câu nói. Cho nên, hôm nay ngươi chỉ cần nhượng mấy người chúng ta tâm tình tốt đứng lên. Chúng ta mấy cái thương trường quầy hàng đều sẽ vì ngươi giữ lại. Sẽ còn giữ lại thời gian rất lâu, thậm chí là vĩnh cửu kỳ hạn. Bất quá, cái này đều muốn xem Jessica tiểu thư biểu hiện của ngươi. Nói, trung niên nam nhân dâm đãng cười cười, chuẩn bị tiếp tục tới gần Jessica. Có thể Jessica lại trực tiếp cầm lấy điện thoại di động. Sắc mặt tái xanh nhìn lấy trung niên nam nhân. Xem ra hôm nay vương bộ trưởng đã say. Ta nhóm vẫn là hôm nào lại ước đi. Nói liền chuẩn bị mở cửa rời đi. Có thể vương bộ trưởng vọt thẳng tới bắt lấy Jessica. Thần sắc dữ tợn nhìn lấy nàng. Hẹn ta nhóm ra người tới là ngươi. Muốn đi người cũng là ngươi. Đùa nghịch ta nhóm. Ta cho ngươi biết, hôm nay ta nhóm để ngươi làm cái gì ngươi liền phải làm cái gì. Ngươi muốn làm gì? Ha ha, chờ sau đó ngươi liền biết. Uy, ngươi nhóm còn chờ cái gì đây? Câu nói này nói xong dưới. Jessica trong nháy mắt kinh hoàng. Nàng vội vàng mở ra điện thoại di động chuẩn bị gọi điện thoại. Có thể điện thoại di động mới vừa mở ra liền bị vương bộ trưởng đoạt. Còn lại mấy người cũng chậm chậm vây tới. Jessica hoảng sợ nhìn lấy bọn hắn. Cũng hét dầm lên. Ngươi nhóm không được qua đây. Cứu mạng. Cứu. Có thể chỉ là một tiếng. Nàng liền bị bịt miệng lại. Nàng càng bối rối. Mà trong lúc bối rối trong mắt nàng rưng rưng nhìn về phía Tyler Quân. Kêu ô lên. Muốn cho Tyler Quân cứu nàng. Ô. Nhưng mà đối mặt Jessica kêu ô, Tyler Quân lại chỉ là thở dài đứng lên, chậm rãi mở cửa đi ra ngoài. Một khắc này, Jessica trong mắt rốt cục tràn ngập u ám. Nàng kêu ô cũng ngừng lại, phảng phất là phải tiếp nhận tiếp xuống Destiny một dạng. Nhưng vào lúc này, bành, cửa bị đá văng, thậm chí trực tiếp bị đạp mất. Sau đó mất đại môn nện ở trong phòng phát ra tiếng vang cực lớn. Tính cả lấy rơi trên mặt đất cửa. Còn có một cái ôm bụng không ngừng kêu rên người. Cái này ngã trên mặt đất kêu rên người là Tyler Quân. Đến mức đạp nát cửa cùng đạp người. Là Lâm Tàng Phong đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.